nên đành ngoái đầu lại tạm biệt anh. Đăng tổng à, vậy tôi đi về trước. Ngày mai thì tôi sẽ nấu chút gì đó tầm bổ cho anh nhé. Lúc này tại nhà họ Đăng, ông Đăng vẫn đang nằm trằn trọc không ngủ được. Chợt nghe điện thoại rung trên tủ đầu giường. Vừa lấy nó rồi xem qua một lượt thì thấy tiếng động vừa rồi không phải là điện thoại của mình. Lấy điện thoại kế bên lên xem thì đúng thật là nó. Điện thoại là của Mỹ Yên. Dì Hà vừa lấy nó được từ phòng của cô rồi mang sang cho ông. Mở tin nhắn ra xem rồi cảm nhận nội dung trong đó khiến ông thở dài. Không ngờ con lại đem lòng yêu nó thật đến như vậy. Thế nhưng mà nó không phải là đứa con gái tốt. Ba xin lỗi, nhưng ba là người đưa nó đến bên con. Nay con đã gặp chuyện vì nó, vậy thì tránh tay ba sẽ mang nó đi tránh xa con. Thành Luân, mong con hiểu, ba làm việc gì cũng chỉ là muốn tốt cho con mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì anh Sa tin chắc là tất cả quý vị và các bạn đều có cảm nhận giống như anh Sa. Giờ đây thì ông Đăng Long bởi vì hiểu nhầm Mỹ Yên cho rằng cô ấy lợi dụng con trai của mình, thế nên sắp tâm muốn chia sẻ câu chuyện tình yêu này. Và cũng chính vì lý do đó khiến anh Sa có một cảm giác là ở tập truyện tiếp theo thì có khi nào hai người họ sẽ phải rời xa nhau một khoảng thời gian không? Anh Sa có cảm giác như thế. Ngoài ra ở tập truyện này cũng có rất nhiều tình huống khiến cho anh Sa cảm thấy vừa thú vị nhưng mà cũng lại vừa tò mò và thắc mắc. Tình huống thú vị đó là màn trò chuyện giữa Thế Khải cùng với Linh Chi khi mà hai người họ ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu. Thì thực sự là anh chàng Thế Khải này có ý muốn trêu chọc Linh Chi. Thì với tình huống đó khiến cho anh Sa có một suy nghĩ thoáng qua. Có khi nào là anh chàng này để mắt đến cô nàng này không? Và biết đâu sau này thì sẽ có một mối quan hệ nào đó mới chăng? Anh Sa nghĩ là như thế. Ngoài ra ở tập truyện này, điều quan trọng nhất mà anh Sa cảm thấy vô cùng thắc mắc đó chính là nhân vật có tên là Cao Thiên. Như chúng ta đã biết thì Cao Thiên chính là người đàn ông năm xưa rời đi cùng với bà Nhược Tuyết. Và chính Cao Thiên cùng với hai người con của mình là Cao Lương cùng với Linh Chi đã kết hợp với nhau để muốn giành lại tài sản cho bà Nhược Tuyết. Thế nhưng mà có một tình huống ở trong tập truyện này, đó là phần đối thoại giữa Cao Thiên cùng với Cao Lương, con trai của mình. Vào thời điểm đó thì Linh Chi đang gặp nguy hiểm, chưa biết làm an nguy ra sao. Thế nhưng mà ông Cao Thiên lại nói với Cao Lương rằng là phải tìm cho được con dấu rồi làm giả để có thể sang nhượng tài sản cho bà Nhược Tuyết. Trong khi đó đáng lẽ ra thì ông mới phải quan tâm đến sự an nguy của con gái mình. Điều đó khiến cho anh Sa phải đặt một câu hỏi về con người của nhân vật này. Không hiểu rằng là có phải là đằng sau của nhân vật này còn có bí mật nào đó hay không? Con người thực sự của ông ta là gì vậy? Không biết là quý vị và các bạn có suy đoán như thế nào không nhỉ? Thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.